Chương 21. Mùa mưa đến rồi lại qua đi, nhưng nhờ ơn Chúa, cả vùng không phải chịu những trận hạn hán lớn. Thiên hạ nói với nhau sau những năm khó khăn, nay Rơ-hê-đà được đền bù. Thu nhập của trang trại vượt mọi dự đoán, mỗi năm hàng triệu bảng. Ngồi trước bàn viết, Fiona vui ra mặt. Bob vừa ghi thêm vào danh sách nhân công hai tên thợ chăn nuôi vừa mướn. Ở tòa nhà lớn, cuộc sống của gia đình Cleary trở nên hết sức dễ chịu. Sống xa không khí dội dàng của những thị trấn đông dân, hai con của Maggie ít khi đau ốm. Năm Dan lên 10 và Justin 11, cả hai được gửi đi học nội trú ở Sunny. Dan vào trường Riverview, còn Justin vào trường Kincorpore. Lần đầu đưa các con lên máy bay, Maggie ngắm rất lâu hai gương mặt nhỏ bé áp vào cửa kính, tay cầm khăn giấy về hướng nàng. Chưa bao giờ hai đứa rời khỏi nhà đi xa, Maggie hết sức mong muốn được đi cùng con đến Sunny xem chúng ăn ở ra sao. Nhưng tất cả những người trong nhà đều phản đối dữ dội. Từ mẹ nàng cho đến James và Betsy đều cho rằng tốt hơn là hãy để cho Dan và Justin được bay bằng chính đôi cánh của chúng nó. Ngày tháng qua, Justin nhanh chóng quen thuộc với các cuộc sống xa nhà, thích nghe với thành phố Sunny như đã biết nơi đó từ lâu. Mỗi lần về nhà nghỉ hè, Dan còn phần nào quyến luyến Rơ-hê-đà, nhưng Justin thì nao nức chờ ngày được sớm quay trở lại thủ đô. Ngày 4 tháng 8, 1952, tờ diễn đàn buổi sáng Sunny thường khi chỉ đăng một ảnh trên trang nhất. Trong số báo hôm nay, đặt trang trọng ở giữa và trên cao là ảnh chân dung rất đẹp của Ralph de Prakasaret. Đức Tổng Giám mục Ralph de Prakasaret hiện là phụ tá quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao tòa thánh La Mã, vừa được Đức Thánh Cha Pi 12 phong hồng y de Prakasaret. Hồng y Ralph de Prakasaret đã xuất sắc phục vụ trong thời gian rất lâu nhà thờ Công giáo tại Úc. Ngài đến đấy từ tháng 7 năm 1919, lúc đó mới vừa thụ phong linh mục, cho đến tháng 3 năm 1933, ngài lên đường sang Vatican. Sinh ngày 23 tháng 9, 1893 tại Cộng hòa Ireland. Hồng y de Prakasaret là con trai kế của một gia đình có liên quan đến dòng họ Nam Tước Renouf de Prakasaret, dòng họ thân cận của William de Cronquarter, đổ bộ lên nước Anh năm 1066, vào tu viện năm 17 tuổi. Ngài được đưa sang Úc ngay sau khi được thụ phong linh mục, và ngài đã trả qua những tháng đầu tiên trên đất nước chúng ta dưới quyền của cố giám mục Michael Clappy, địa phận Winnemura. Tháng 6 1920, ngài được đổi sang giáo khu Cleburne, tây bắc xứ New South Wales. Ngài tiếp tục phục vụ tại đây cho đến tháng 12 1928. Sau đó, ngài làm bí thư cho Đức Tổng Giám mục Cluny Dock và tiếp tục làm nhiệm vụ đó cho Đức Khâm Mạng Tòa Thánh

có bao nhiêu người tinh khôn sẽ đọc được ý thật của mẹ giữa các dòng chữ. Người đó trước hết là ông ấy. Nếu ông ấy đọc bài báo, con tự hỏi ông ấy có còn nhớ chúng ta không? Maggie nói thật nhẹ với tiếng thở dài. Chắc chắn, dù sao thì ông ấy cũng sắp xếp được thời giờ để trực tiếp quản lý Trojida. Dĩ nhiên là ông ấy vẫn còn nhớ chúng ta, làm sao quên được. Đúng thế, con quên mất trang trại Trojida này. Chúng ta đang quản lý một cơ ngơi làm ăn có nhiều quê lợi nhất. Chắc hẳn ông ấy sẽ rất hài lòng. Chỉ cần cạo lông cừu đã có một món lợi trên 4 triệu bảng. Con không nên bạc bẽo vô ơn như thế Maggie. Giọng nói của Fiona hạ thấp xuống. Gần đây bà tỏ ra kính trọng và có tình cảm hơn đối với Raptor Price Sakharat. Chúng ta nên mừng cho mình, con biết không? Đừng quên hàng năm tiền vẫn đến với chúng ta, dù được mùa hay không được mùa. Ralph vừa chuyển ngân 100.000 tiền thưởng Bob, mỗi chúng ta được 50.000. Nếu ông ấy buộc chúng ta rời khỏi Rahida vào ngày mai, chúng ta cũng có dư tiền để mua trang trại Bugala, dù với giá đất đang lên dùng dục như hiện nay. Và ông ấy đã cho hai đứa con của con bao nhiêu nữa? Hàng chục và hàng chục ngàn bảng. Con nên biết ơn ông ấy. Nhưng các con của con đều không hay biết gì về sự ban phát rộng rãi của ông, và con sẽ không để chúng biết điều đó. Dan và Justin lớn lên với ý nghĩa là trong cuộc đời chúng hoàn toàn không có sự giúp đỡ của con người thân mến Ralph Hồng Y de Bacasaret. Con nghĩ sao nếu ông ấy trở về đây, Maggie? Cũng chẳng sao, Maggie đáp lại, hơi làm dáng. Rất có thể ông ấy trở về đây, Fiona quả quyết với một vẻ bí ẩn. Và đúng thế, ông ấy trở về vào tháng 12 một cách kín đáo, không ai được báo trước, trên một chiếc xe ô tô thể thao hiệu Aston Martin mà ông tự lái. Khởi hành từ Sydney, báo chí không hề nói đến sự có mặt của ông tại Úc, và không một ai có thể đoán chuyến viếng thăm Rahida của Hồng Y. Khi chiếc xe nhỏ ông dừng lại ở bãi đậu bên hông nhà, không ai nghe tiếng xe và cũng chẳng ai tiếp đón. Trong từng cây số từ Gilly đến đây, ông cảm nhận trong da thịt mình nỗi sung sướng được hít vào bờ phổi miều dị của rừng, của cừu, của cỏ khô lấp lánh liên tục dưới ánh nắng. Mùa thu đã trở lại từ hai tuần trước ngày Noel, và những hoa hồng của Rohida đã đến lúc nở rộ. Ở đâu cũng là hoa hồng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ thẫm như máu trong động mạch, và cả màu đỏ đậm như chiếc áo của Hồng Y. Giữa những cây dậu tía còn xanh, có những cành hồng mềm mại dương lên, hoa buông xuống mái hiên dọc theo hàng rào mắt cáo, bám vào một cách tình tứ trên những khung cửa sổ đen ở từng lầu thứ nhất. Nhánh đưa thẳng lên trời, các bồn chứa nước đều bị che khuất gần hết. Hình như ông nhận ra một âm sắc bàn bạc khắp các đóa hồng, một thứ màu hồng xám nhạt, hồng tro. Đúng rồi, đó là cái tên của âm sắc đó. Có lẽ Maggie đã trồng các bụi hồng này, không ai khác hơn là Maggie. Ông nghe tiếng cười của Maggie và đứng sững lại hốt hoảng, nhưng rồi lại phải đi tới hướng có tiếng cười ấy. Đúng là cái kiểu thường có hồi Maggie còn là một cô gái bé tí. Nàng đang đứng đấy ở đằng sau một bụi hồng tro gần cây hồ tiêu. Ralph đưa tay vạch một chùm hoa qua một bên. đầu óc hỗn loạn do mùi thơm tỏa ngát, lẫn cái cười rạng rỡ, nhưng không có Maggie ở đây. Ralph chỉ gặp một cậu bé trai ngồi xổm trên cỏ đang chọc phá một con heo con. Con heo chạy quanh thằng bé, dùng giày trượt ngã. Thằng bé cười hồn nhiên, tiếng cười Maggie. Thằng bé khoảng 11-12 tuổi, chỉ mặc quần cục bằng dải kaki, mình trần chân không, da sạm nắng, hai vai rộng, một thân hình chắc nịch. Tóc nó hơi dài, cuốn thành lọn, màu vàng nhạt như cỏ của Rohida, đôi mắt với hàng mi dài và đáng kinh ngạc ánh trên một màu xanh biếc. Thằng bé như một thiên thần nhỏ lén lút dạo chơi. Chào ông, thằng bé vừa nhìn khách vừa cười. Chào chú bé, Hồng Y đáp và bị ngay nụ cười hồn nhiên của thằng bé thu hút. Cháu tên gì? Dan O'Neill, thằng bé tự giới thiệu. Còn ông là ai? Tôi tên là Rob the Breakfast. Dan O'Neill. Như thế thằng bé là con của Maggie. Thế là nàng vẫn chưa bỏ lúc. Nàng đã trở lại với anh ta và đã sanh ra thằng bé kháu khỉnh này. Đáng lý nó là con của ông, nếu trước đó ông đã không kết hôn với chúa. Không lớn hơn thằng bé này, và chắc chắn lúc ấy ông cũng không già dặn hơn thằng bé. Nếu ông không như thế, thằng bé rất có thể là con của ông. Thật là phi lý, Hồng Y Đơ Precaseret. Nếu anh không kết hôn với chúa thì anh vẫn ở lại Ireland chăn nuôi ngựa, và chẳng bao giờ anh có được cái vận số mà anh đã trải qua. Vĩnh viễn anh không biết Rohida, kể cả Maggie Cleary. Ba cháu có nhà không Dan? Ba cháu? Thằng bé lặp lại câu hỏi, chân mày nhíu lại đầy kinh ngạc. Không, ba cháu không có ở nhà. Ba cháu chưa bao giờ có mặt ở đây cả. À, tôi hiểu rồi. Vậy thì mẹ cháu có ở nhà không? Mẹ cháu đi du lì nhưng cũng sắp về rồi. Trong nhà có ngoại. Nếu ông muốn gặp, cháu đưa ông vào. Ralph de Precaseret, cháu đã nghe nói về ông. Nhớ rồi. Hồng Y de Precaseret, thưa đức ngài, xin ngài tha lỗi, cháu không muốn tỏ ra thiếu lễ độ đâu. Mặc dù không mặc quần áo dòng, chỉ mang giày ủng, quần cởi ngựa và một chiếc áo trắng, Ralph vẫn đeo nhẫn có nạm một viên hồng ngọc. Nhẫn này suốt đời ông không thể tuột ra. Dan O'Neill quỳ gối nắm lấy bàn tay của Hồng Y, đặt vào hai tay mình và hôn một cách kính cẩn chiếc nhẫn. Cháu hãy đứng lên Dan, tôi đến đây không phải với tư cách tức Hồng Y, mà với tư cách là người bạn của mẹ cháu và bà ngoại cháu. Bỗng có tiếng gọi vang lên. Dan, Dan, em ở đâu? Một cô bé khoảng 15 tuổi xuất hiện. Ralph biết ngay là ai. Chỉ cần nhìn đôi mắt và tóc cô bé, đúng là con gái của Maggie. Ô, chào ông, xin lỗi ông, cháu không biết có khách. Cháu là Justin O'Neill. Justin, đây là Hồng Y de Breakfast. Dan nói nhỏ với Justin, hãy hôn ngay chiếc nhẫn của ngài nhanh lên. Cứ gặp chuyện gì dính dấp đến tôn giáo là lúc nào em cũng dớ dẫn. Cô bé nói không cần hạ thấp giọng, hôn lên một chiếc nhẫn là ngược lại các quy tắc vệ sinh. Hơn nữa, cái gì chứng minh rằng đây sự thật là Hồng Y de Bicasseret? Chị thấy ông ấy giống như một người chăn nuôi theo lối cũ. Em biết không, không khác ông Gordon. Đúng là Đức Hồng Y, chính ông ấy. Dan cả quyết, em năn nỉ chị. Jesse, chị hãy chiều em đi, ráng tỏ ra dễ thương một chút.

nhưng nhờ thế mà em có Dan. Do đó em không ăn năn về chuyện ấy. Dan đã bù đắp trọn vẹn tất cả những gì mà em phải chịu đựng với hắn. Xin lỗi em, anh không có quyền đặt với em câu hỏi đó. Lúc đầu chính anh đã xô đẩy em vào tai Luke, phải không? Dân đúng thế. Thằng bé đẹp tuyệt, nó có giống Luke không? Maggie cười trong bụng, túm lấy một chùm cỏ và nhét nó vào ngực Rap qua chỗ hở của chiếc áo sơ mi. Không giống lắm. Không đứa con nào của em thật giống Luke hoặc em. Anh thương hai đứa vì chúng nó là con em. Anh bao giờ cũng đầy tình cảm. Tuổi tác không ảnh hưởng đến anh Ralph ạ. Em tin chắc điều đó và hy vọng sẽ được thấy anh trẻ mãi. Em biết anh đã 30 năm nay rồi, chị cứ tưởng như mới 30 ngày. 30 năm nhiều đến thế sao? Anh thương em. Em đã 41 rồi đấy, cũng khá lớn hơn phải không? Nàng đứng lên, trong nhà bảo em ra đây để tìm anh. Bà Smith đã chuẩn bị ấm trà thật tuyệt để đãi anh. Sau đó khi trời mát hơn, chúng ta sẽ ăn jambon, roti với thật nhiều tép mỡ. Bob, Jack, Howie, Jim và Betsy tham dự buổi tối như mọi tối thứ bảy. Sáng hôm nay, đáng lý cha Watty đến làm lễ, nhưng Bob gọi điện thoại cho ông biết là cả nhà đi vắng, nói dối để bảo vệ sự bí mật của Hồng Y The Precarceret ở đây. Sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ, Rob nhìn lần lượt những người chủ nhà, các anh em trai dòng họ Cleary, Maggie và Fiona. Bà Fiona mời bà tạm rời bàn làm việc trong chốc lát. Rap nói, tôi có muốn nói chuyện muốn nói với tất cả. Fiona đi đứng vẫn vững vàng, người không mập. Bà im lặng ngồi vào một trong những chiếc ghế bành màu kem đặt trước mặt Hồng Y. Maggie ngồi bên trái bà, còn mấy đứa con trai ngồi những băng đá cẩm thạch gần đó. Về chuyện của Phan, Hồng Y mở đầu. Tên Phan với những âm thanh xa xôi làm nặng lòng tất cả những người có mặt. Ông muốn nói về Phan? Và Fiona bình tĩnh hỏi. Maggie đặt chiếc áo len xuống, nhìn mẹ và Ralph. Ông hãy nói đi, nàng lên tiếng thúc giục. Vì không đủ sức chịu đựng thêm một phút giây chờ đợi nào nữa, Frank đã thi hành xong bản án tù 30 năm. Gia đình chắc đã biết điều này khá đầy đủ qua những người thường liên lạc với tôi. Tôi có dặn họ đừng nói bất cứ gì để gây đau xót cho gia đình, bởi chẳng có lợi gì trong khi chúng ta không giúp gì được cho anh ta. Nếu trong những năm tù, năm đầu, anh không có những hành vi hung bạo và bất thường để mang tiếng xấu, thì Phan đã ra tù sớm hơn. Ngay trong thời gian chiến tranh, đã có nhiều tù nhân được thả để tình nguyện vào quân đội. Riêng đơn xin của Phan đã bị bác. Fiona ngước nhìn lên lạnh lùng. Tánh tình của nó vẫn thế, bà nói không để lộ một nét xúc động. Hồng Y The Precarceret nhìn mấy đứa con trai gia đình Cleary. Hãy chuẩn bị đón Phan về Rohida trong không khí đầm ấm của gia đình. Đây là quê hương của Phan. Anh về đây là về nhà của gia đình, Bắp trả lời. Mọi người đều tán đồng. Riêng Fiona dường như vẫn ngập chìm trong những suy nghĩ miên man. Phan không còn như xưa, Hồng Y chậm rãi nói tiếp. Trước khi về đây, tôi có đến phòng giam ở Goulburn báo tin cho Phan biết, và tôi đã phải nói thật với anh là mọi người ở Rohida đều biết tất cả những gì xảy ra cho anh.